Một đêm bất ngờ tổng giám đốc sùng vợ nghiện, chương 162, chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thủy Nhi đột nhiên vội vàng nói, Cố Đoàn Thuần nhíu mày lại, anh nhìn sang, Hoắc Thủy Nhi vội vàng xua tay, ý của tôi là đã khuya rồi. Cô vừa nói cái gì đó, vì sao bầu không khí đột nhiên trở nên mập mờ thế này? Tôi đi đâu, cần phải báo cáo với cô sao? Cố Đoàn Thuần gần như là buột miệng thốt ra, Hoắc Thủy Nhi bối rối, không lựa lời giải thích nhưng giải thích kiểu gì cũng không rõ ràng lắm, lập tức nghe Cố Đoàn Thuần nhẹ nhàng nói. Cả ngày hôm nay cô mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi. Tôi vào phòng làm việc xử lý công việc, ồ, vậy chúc ngủ ngon. Hoắc Thủy Nhi đỏ mặt không dám nhìn Cố Đoàn Thuần, mãi đến khi vang lên tiếng đóng cửa cô mới bình tĩnh lại. Khoan đã, cho nên lúc này Cố Đoàn Thuần đã cố ý quay về chỉ để đưa thuốc cho cô sao? Không không không, chắc là anh ấy về tắm rửa thay quần áo, đưa thuốc cho cô chỉ là thuận tiện mà thôi. Hoắc Thủy Nhi, mày nghĩ cái gì thế? Lúc trước cùng Cố Đoàn Thuần nằm trên cùng một cái giường cũng không cảm thấy gì, nhưng hôm nay sau mông giống như có bọ chó, làm cô không thể nào ngủ ngon được. Lấy nữa Cố Đoàn Thuần sẽ quay về, cô phải đối mặt với anh như thế nào đây? Hoắc Thủy Nhi suy nghĩ, dần dần thiếp đi. Trong phòng làm việc kim đồng hồ đã chỉ đến 11 giờ, Cố Đoàn Thuần mặc quần áo thoải mái màu xám nhạt, tóc đen mềm mại phủ trên trán, trông có vẻ dịu dàng hơn ngày thường. Anh mở máy tính trên bàn lên, mở cuộc gọi video lên, Chu Loan ở bên kia máy tính nhìn thấy Cố Đoàn Thuần như thế này cũng sửng sốt nhưng lại nhanh chóng tự nhiên như thường báo cáo. Đã xử lý xong, Hà Thuyết sẽ không quay về, còn người đứng phía sau. Là Cố Hàn Tình, Chu Loan gật đầu, thật ra anh cũng không phải không biết Cố Hàn Tình giở trò ở phía sau, Cố Hàn Tình chủ động xin vào tập đoàn Đế Quốc mấy ngày nay cũng quá ngoan rồi. Cố Đoàn Thuần xoa trán, tìm người theo dõi chặt chẽ cô ta. Chấm, vâng, Tổng Giám Đốc còn có một việc, Chu Loan dừng một chút, tôi nghe nói hoàn cảnh của mợ chủ trong công ty cũng không quá tốt, những đồng nghiệp khác rõ ràng muốn cô lập cô ấy. Hình như dạo gần đây mợ chủ cũng rất dầu dĩ vì chuyện này. Chu Loan là người của Tổng Giám Đốc cho nên nhưng tin tức bên dưới rất khó truyền đến tai anh. Nhưng dù sao Hoắc Thủy Nhi cũng là vợ của Tổng Giám Đốc, anh không khỏi chú ý nhiều hơn. Không cần phải xía vào. Cố Đoàn Thuần nói, thân là mợ Cố, nếu những việc này cũng không xử lý được cô ấy cũng không có tư cách ở cạnh tôi. Nói xong, mắt Cố Đoàn Thuần như tối hơn. Kết thúc video trò chuyện với Chu Loan, 20 phút say trôi qua Cố Đoàn Thuần mới tắt laptop quay lại phòng ngủ thì lập tức nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi nằm ngủ thành hình chữ X trên giường. Không thể không nói, tư thế ngủ của cô thật là không thể khen nổi, Cố Đoàn Thuần day day ấn đường, đi qua đi lại không biết phải làm như thế nào, cuối cùng quấn chăn điều hòa nắm cánh tay cô kéo sang một bên. Bốp, Hoắc Thủy Nhi đang say giấc mộng đẹp duỗi tay đánh vào cánh tay Cố Đoàn Thuần. Mặt Cố Đoàn Thuần càng sầm lại, nhưng nhìn thấy vệt đỏ trên cổ và cổ tay cô, vẫn ráng nhịn, nằm xuống khu vực không tính là lớn ở trên giường. Cách chương.